Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 171 chương ngươi còn muốn chạy, Ngô Bá Thiên nơi nào sẽ làm cho nàng có như thế cơ hội. Chạy như bay mà đến, hướng phía Ninh Khanh Khanh tiểu tay, hung hăng dẫm đi xuống. Hắn thường quá thống khổ, nhất định phải làm cho nàng cũng nếm thử. Mảnh khảnh ngón tay bị thô ráp đế giày hung hăng nghiền áp. Da thịt mở ra, đau đớn liên tâm mơ siêu Ninh Khanh Khanh đau ý chui cốt, sắc mặt đô trở nên trắng bệch. Dù vậy, nàng cũng cắn răng không buông tay chỉ. Hắc đạo Ninh ra người, tuyệt đối không hội cứ như vậy chịu thua. Nhục nhục nhìn thấy Ninh Khanh Khanh bị dẫm dừng tay chỉ. Tiểu móng vuốt vung lên, đem ngụy trang lá cây bỏ qua. Chỉ huy tiểu ấu hùng chạy tới, ở sắp tiếp cận bọn họ thời gian, dẫm tiểu ấu hùng đầu, đạp nhảy lên, hướng phía Ngô Bá Thiên đùi hung hăng cắn đi xuống. Ngô Bá Thiên đau đùi một chiều, quay đầu đi bắt nhục nhục, lại xem nó bỗng nhiên một phi, trong miệng ô ô kêu to, thần thái tẫn là bất mãn. Cái gì thối máu, khó khăn như vậy uống. Nó thân hình còn nhỏ, ở trên cây nhảy quay lại tự do. Coi như là ngón tay đại tiểu cành cây, cũng có thể chạm vững vàng đương đương. Một bên nhảy, còn một bên dùng tiểu móng vuốt đảo hạ mí mắt, le lưỡi, kia xấu manh bộ dáng làm lên mặt quỷ đến. Cần phải đem người tức chết đi được. Ngô Bá Thiên chảo nó, mấy lần hụt, lại nghe đến phía sau có tiếng âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Ninh Khanh Khanh đã thừa dịp hắn đi chảo nhục nhục thời gian. Cắn răng vịn cành cây, xoay người bò lên trên, lúc này chính nằm bò ở trên cây khô, nỗ lực muốn đứng lên, chỉ là Ngô Bá Thiên sẽ không cho nàng cơ hội này. Nhấc chân một đóa, lại là chuẩn bị một cước liền đem cành cây đánh gãy. Nhục nhục nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, thấy hắn bất chảo chính mình, ô ô một thân, lại lần nữa nhảy lên, trèo đến tiểu ấu hùng trên lưng, tiểu móng vuốt vung lên. Ô ô, bắn mắt hắn. Phốc, một đạo ánh sáng lạnh phát ra, thẳng phun Ngô Bá Thiên mắt, lạnh lẽo khí tức trước mặt mà đến, coi như là Ngô Bá Thiên. Đó cũng là bản năng nhắm mắt lại, tránh thương tổn, hảo dạng, ngay trong nháy mắt này. Ninh Khanh Khanh cấp tốc bò dậy, nhảy lên bên cạnh cành cây, lại nhìn Ngô Bá Thiên mắt đột nhiên mở, bắn ra âm hiểm ánh sáng lạnh. Xú nha đầu, lần này ngươi còn muốn chạy được quá. Nguyên lai hắn chẳng qua là làm bộ nhắm mắt lại, chờ Ninh Khanh Khanh vừa đứng lên đến, đi đứng vừa nhấc, mang theo sấm vang chớp giật lực, đối Ninh Khanh Khanh bụng bạo đá đi. Hắn không chỉ là đem Ninh Khanh Khanh đá tiến đầm lầy, còn muốn cho nàng ở tiến trước khi đi, nếm thử toàn thân bị đá toái thống khổ. Tốc độ của hắn quá nhanh, Ninh Khanh Khanh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhìn đến hắn hoành đá đến, đạp cho bụng của mình, cả người nhanh chóng chiều hậu ngã đi, liên tục đụng gãy lục cây kiền, thẳng đến đệ thất khỏa mới ngừng lại, mềm mại thân thể theo thân cây chậm rãi trượt xuống, ngã vào trong ao đầm mơ siêu nhục nhục kêu to một tiếng, níu chặt tiểu ấu hùng mau ra sức nhảy tới, hai linh thú một tả một hữu cắn Ninh Khanh Khanh tay áo. Giảm thiểu thân thể nàng trượt xuống tốc độ, chúng nó vóc người còn nhỏ, đâu có thể kéo được động Ninh Khanh Khanh, tiểu móng vuốt ở trên cây khô vẽ ra thật sâu dấu vết. Vẫn bị nàng mang theo không ngừng hướng phía trong đầm lầy trượt xuống. Lòng bàn chân đã tiếp cận đầm lầy nọc độc, phóng ra, nhục nhục trừng mắt con ngươi, hướng phía tiểu ấu hùng ô ô giống to hơn, tiểu ấu hùng mân cái miệng nhỏ nhắn ba. Từ từ phát ra miếng băng mỏng, phun đến Ninh Khanh Khanh dưới chân, thay nàng ngăn trở đầm lầy ăn mòn. Thế nhưng miếng băng mỏng quá mỏng, mà đầm lầy độc khí quá mức bá đạo, bất quá một hai tức công phu, miếng băng mỏng bị độc khí ăn mòn, hóa thành một đạo sương mù, tiêu tan ở độc khí trong. Hết chương.